Không biết có phải do may mắn hay không mà trên đường ngoại trừ đụng phải vài đội kỵ binh nhỏ mười mấy người của man tộc đi trinh sát thì không hề gặp phải kẻ địch số lượng lớn. Sau khi giết sạch một tiểu đội kỵ binh của man tộc đến gần, những kỵ binh man tộc khác không dám đụng tới những tế ti dũng mãnh này nữa mà chỉ đứng ở đằng xa quan sát. Lúc trời hoàn toàn sáng, bọn châu lượng cuối cùng đã đến được thành Đo Gian. Những kỵ binh trinh sát như âm hồn theo sau thấy không còn cơ hội mới lặng lẽ rút đi. Chân trời tờ mờ sáng, mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên. Lúc này, có thể được thấy bầu không khí căng thẳng bên ngoài thành Đo Gian. Dạo này man tộc giết chóc điên cuồng gấp 10 lần trước kia, làm cho cả khu vực dường như biến thành địa ngục. Người đợi vào thành vây chặt bên ngoài thành. Bọn họ đều là dân thường bị man tộc phá hủy nhà cửa ruộng vườn, muốn vào thành Đo Gian lánh nạn nhưng không nộp được khoản thuế vào thành quá cao nên không được vào. Đây chính là thủ đoạn kiếm tiền của quan cầm quyền đại nhân. Đồng thời cũng để tránh loạn dân vào thành phá rối trật tự. Có lẽ còn có ý đề phòng man tộc trà trộn vào thành. Dẫu sao mấy năm nay lúc người man tộc quấy nhiễu quan cầm quyền đều làm như vậy. Những nạn dân không còn lối thoát hoặc là trốn vào núi, hoặc là tự sinh tự diệt. Bằng thân phận đặc sứ của châu lượng tất nhiên có thể vào thành không trở ngại. Nhưng khi hắn nhìn thấy vô số những dân thường bị thương vừa đói vừa mệt đang rên rỉ bị ngăn lại trước cổng thành trong khi cách một cánh cửa, những người buôn bán và quý tộc trong thành ăn sung mặc sướng ngồi ngông nghênh trong xe ngựa, trong mắt châu thần côn bắn ra một tia sáng lạnh lẽo. Đặc sứ của cấp trên tới rồi à? E Dơn thoải mái nằm trên ghế dựa. Hai bên có hầu gái đứng quạt, còn có một hầu gái múc từng muỗng dưa hấu ướp lạnh cho vào miệng hắn. Lúc nghe thuộc hạ bẩm báo, hai quay hàm béo ú trơn láng của E Dơn động đậy, có chút không vui hừ một tiếng, tên đó đến nhanh thật. Trước kia cấp trên cũng không phải chưa từng cử người tới, nói là tới kiểm tra nhưng thực ra đều tới chỉ để kiếm chút lợi lộc. Vùng Đo Gian chiến loạn liên miên, ai dám chọc mũi thò mồm vào. E Dơn tuy yêu tiền nhưng vẫn hiểu gặp chuyện này nên thu xếp chút. Nhưng những năm nay cũng có một hai vị không thức thời, đưa tiền không lấy mà lại hoa tay múa chân. Kết quả tất nhiên là ra khỏi thành gặp phải man tộc, cướp bóc, hy sinh vì nhiệm vụ. Dẫu sao chỉ cần dùng tiền để lập mối quan hệ tốt với cấp trên là được. Cuối cùng cũng sống chết mặc bay. Tên đến lần này không biết là loại người nào. Chẳng qua đã bị cấp trên cử tới vùng Đo Gian chim không thèm việc này nhất định là không vừa mắt cấp trên, sẽ không thể có điểm tựa vững chắc nào. Hừng, tốt nhất nên biết điều chút, đừng làm phiền bố mày. Lúc E Dơn đang suy nghĩ bỗng nghe thấy thuộc hạ quỳ trong phòng cẩn thận từng ly từng tí nói, quan chấp chính, vị đặc sứ đó không vội vào thành mà cho người chiếm lấy cổng thành, cho toàn bộ dân thường vào thành. Sau mấy giây yên lặng, E Dơn đột nhiên phẫn nộ gào lên, con bà nó, đưa chân đá ngã hầu gái bên cạnh, hắn thở gấp hổn hển khó khăn đứng dậy, muốn ra oai phủ đầu bố mày à, mẹ kiếp. Quan cầm quyền béo ú đứng dậy, nếp thịt trên thân giống như những cơn sóng đang rung rinh, sắc mặt giận dữ đến biến thành màu tím, ngực ông ta nhấp nhô lên xuống, cuống họng hét lên, người đâu, chuẩn bị xe, bổn quan phải đi gặp hắn. Một chiếc xe ngựa lộng lẫy xa xỉ từ trong phủ chạy ra, đồng thời một con ngựa theo hướng thần miếu chạy đi. Đội trưởng đội bảo vệ thành, can có phần nghi ngờ không chắc nhìn đoàn tế ti trước mắt. Con mẹ nó, những năm gần đây thành Đo Gian là thiên hạ của quan chấp chính E Dơn, cho dù quan trên đến cũng không dám hung hăng, tên trước mắt là người ngu ngốc hay dũng cảm đây. Trước thành Đo Gian, mấy chục chiến ca tế ti thêm vào châu lượng và đám người em mơ, lộ dao, ơ nớt, bát, khoa trì, gian đi, sóc y, tân đạt dùng danh nghĩa của đặc sứ đuổi đi những tên lính bảo vệ thành đang ngang ngược ngăn cản dân chúng, để cho chiến ca tế ti đoàn thế chỗ của lính vệ thành. A Thơ không phải lên cơn sốt mù quáng thả dân thường vào thành mà để số ít tế tư ở trước cổng duy trì trật tự. Bọn gian đi đưa Lulu và mấy dân thường cứu được vào trong thành sau khi dò hỏi và xác nhận thân phận. Dân thường sau khi vào thành cũng không làm loạn ầm ĩ mà được những tế tư khác tập trung lại hỏi thăm tên thôn làng, đưa những người có quan hệ thân thuộc tập trung cùng nhau. sau đó sắp xếp mọi người theo gia đình. Ngăn cản người dân ở ngoài thành khẳng định là không đúng, nhưng cho bọn họ vào thành cũng cần có kỹ năng, không thể làm ảnh hưởng đến trật tự trong thành, cũng không thể để mặc người dân chạy loạn, mà phải sắp xếp thống nhất mới có thể đảm bảo an toàn cho mọi người, cũng tiện lợi cho các tế ti của thần miếu cứu chữa. Người có họ hàng thân thích sau khi xác nhận thân phận có thể nương tựa lẫn nhau, phần lớn không có gì đáng trách. Châu Lượng cử người trước tiên đưa bọn họ đến quảng trường thành đo gian tập trung sắp xếp, sau đó thần miếu sẽ cung cấp lều bạt. Tất nhiên cũng cảnh cáo trước những nạn dân này phải nghe lời quản lý, trong lúc chiến loạn này bất cứ hành vi làm rối loạn trật tự nào cũng bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng chỉ cần bọn họ tuân thủ sự sắp xếp của đặc sứ và các thuộc hạ là những tế ti thực tập sẽ được đối xử bình đẳng, sẽ không có bất cứ ai dám ức hiếp bọn họ. Một vài nạn dân ngoài thành vốn hết sức nghi ngờ vị đặc sứ đột nhiên chui ra này, nhưng có đám thôn dân đã cứu hôm qua làm gương, nhất là Lulu và Belner đứng ra giải thích thân phận của đặc sứ Arthur, còn có sự giúp đỡ của bọn họ. Nạn nhân vốn có phần nôn nóng dần dần ổn định lại. Phần lớn người trẻ tới đây cũng là do hết cách, muốn tìm kiếm sự bảo vệ. Đã có vị đặc sứ đáng tin cậy này vậy thì cứ thành thực mà nghe ông ta sắp xếp. Những chi tiết này Châu Thần Côn tuy chưa từng làm chính trị nhưng ở thần miếu lâu như thế nên cũng bị ảnh hưởng. Còn có một ít kinh nghiệm của kiếp trước nên làm cũng không khó. Khoảng 12 tên lính bảo vệ thành vốn phụ trách gác cổng đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Bị một đám tế ti chả biết từ đâu tới cướp mất chén cơm nên rất ư khó chịu. Ánh mắt mọi người đều đặt trên người đội trưởng Can. Bọn họ chỉ là mấy tên lính quèn, không dám chống đối đội tế ti của vị tự xưng là đặc sứ của cấp trên. Đội trưởng là thân tín của Ezern đại nhân, có lẽ có thể đứng ra nói chuyện chứ nhỉ? Bị ánh mắt của thuộc hạ đâm vào, Can ho một tiếng, ưỡn ngực bước tới vị tế ti gần nhất. Vị tế ti này, việc thủ thành luôn do đội vệ thành chúng ta phụ trách, các anh từ đâu đến? Can bình thường cũng hung hăng ngang ngược, nghĩ mình có quan chấp chính Ezern làm chỗ dựa nên mấy năm nay những vị đặc sứ của cấp trên đều không dám quá láo xược. Những vị dám láo xược đều bị man tộc cướp bóc, đến giờ xác vẫn chưa tìm thấy. Khí thế đã dâng lên, Can tìm tới thuộc hạ của Du Mừng trong chiến ca tế ti đoàn là Ba Bơ Dơ thuộc tộc Pháp. Có vẻ dễ ức hiếp hơn cả. Vị Can lớn giọng chất vấn. Ba Bơ Dơ lanh lợi lập tức đoán được vị quan vệ thành này muốn kiếm chuyện nên khinh thường nhếch miệng quay đầu hét, đội trưởng Du Mừng. Chuyện gì? Du Mừng khó chịu sải bước tới, áo bào của tế ti phanh ngực, lộ ra cơ ngực nở nang. Loại chuyện chính trị này không hợp với tính cách của Du Mừng. Hắn tuy có lòng muốn giúp nhưng không có kiên nhẫn, nhất là nhìn thấy đám lính vệ thành lén lén lút lút không có ý tốt kia. Nếu không phải lão đại Arthur chưa ra lệnh, Du Mừng thì đã sớm xông đến đánh bọn này một trận. Bị Ba Bơ Dơ gọi, lại nhìn thấy một tên dường như là quan vệ thành có vẻ muốn kiếm chuyện đứng đó, Du Mừng chợt cảm thấy vui mừng. Ý mày sao? Vừa mở miệng, Du Mừng mặt mày thô lỗ bắn nước miếng đầy mặt Can, làm Can giận đến mức muốn nhảy lên. Nhưng nhìn lại thân hình to lớn của Du Mừng, Can vẫn miễn cưỡng đè nén được cơn giận. Lão tử không muốn kiếm chuyện với một thằng thổ dân, mẹ nó, tên này có chỗ nào giống với tế ti? Đặc sứ ở đâu? Ta có chuyện muốn nói với đặc sứ. Đôi mắt Can đảo qua đảo lại đám người, lúc nhìn thấy Châu Lượng âm thầm cảm thấy khí thế của hắn không giống mọi người, dường như là người đứng đầu. Ngay lúc hắn nghĩ bỏ qua Du Mừng để đi chất vấn Châu Lượng, bất ngờ cánh tay to lớn của Du Mừng nắm lấy cổ áo hắn không khách khí kéo đi. Này, lính vệ thành đứng một bên là được rồi, nơi này không cần các ngươi. Du Mừng vẻ mặt hung ác cười dữ tợn. Trước khi gặp được tế ti Arthur, hắn là một tên côn đồ nghĩ rằng nắm đấm lớn là trên hết. Đến khi gia nhập chiến ca tế ti đoàn mới hiểu được cái gì là quang vinh, cái gì là trách nhiệm của người đàn ông. Hiện giờ những tên vệ thành này không những không bảo vệ dân chúng còn ức hiếp đuổi đi. Trong lòng Du Mừng xem thường bọn này. Đồ khốn, ta không phải lính vệ thành, ta là đội trưởng của chúng. Đội trưởng, bỏ ta ra, bố mày muốn gặp thủ lĩnh của bọn mày. Can nóng nảy, đường đường là đội trưởng đội bảo vệ thành lại bị người khác tóm cổ như xách một con gà con. Bị thuộc hạ nhìn thấy, mặt mũi của mình biết đặt ở đâu. Hai tay liều mạng lôi kéo muốn thoát khỏi cánh tay của Du Mượn, nào ngờ tế ti của tộc Be giống như biến thành châu điên. Sức mạnh đó ngay cả Trình Độ Như Can cũng không lay động nổi, gấp đến độ gân xanh nổi cả trên mặt. Không thả thì sao? Một đám chó đẻ chỉ có thể ra oai với người dân, có ngon thì đi giết man tộc kìa. Ba Bơ Giờ ở bên cạnh khinh bỉ nói. Du Mượn gật đầu, vẻ mặt như muốn nói, ngươi nói đúng trọng tâm đó. Mẹ kiếp, là mày ép tao. Trong mắt Can lóe lên một tia ác độc. Mấy năm nay thuộc hạ của E Dơn chính là hoàng đế của thành Đo Gian. Dù là những quý tộc trong thành cũng đều nể mặt Can vài phần. Có khi nào bị người khác làm mất mặt như thế này? Sát cơ trong lòng vừa nổi lên, tay phải không tiếp tục lôi kéo cánh tay to lớn của Du Mượn mà nhanh chóng rút thanh đao bên hông. Giết người, Can chẳng phải không dám. 3 năm trước có một tên cấp trên đến, lúc chưa ra khỏi thành E Dơn đại nhân đã ra lệnh. Can tự mình mang theo mấy mươi anh em đáng tin đi giết chết toàn bộ tên đó và 10 người đi theo. Thần không biết quỷ không hay, cuối cùng còn được E Dơn đại nhân ban thưởng. Tình trước mắt tuy không tiện giết người công khai nhưng chém đứt cánh tay của tên tế tư thực tập này, ai dám ở trong một mẫu 3 phân đất của thành Đo Gian nói nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333. Hạ đao ngay khi thanh đao của Can rút ra được nửa tấc, Ba Bơ Giờ nhìn thấy lập tức quát to lên một tiếng xông đến đem cánh tay đang rút đao của Can bẻ quạt ra sau. Mấy chục thành vệ binh bên cạnh thấy Can bị Du Mượn túm cổ áo đang do dự không biết có nên xông lên hay không. Lúc này thấy đội trưởng rút đao mà đối phương cũng đã có thêm người, mấy chục người không nhịn được cùng gào thét, loan đao rút khỏi vỏ xông lên bao vây lấy Du Mượn cùng Ba Bơ Giờ. Bọn họ đối với man tộc đều rất hèn nhát kinh sợ, nhưng đối với người mình thì tuyệt đối đều là hổ báo, dũng khí tăng gấp bội. Thả ngay đội trưởng của chúng ta ra nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thành vệ binh dẫn đầu hung tợn nói, chưa dứt lời đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh. Quay đầu nhìn lại lập tức biến sắc. Can Ao dẫn đầu mấy chục tế ti còn lại từ phía sau xông lên. Đem đám thành vệ binh không kịp phòng bị tước hết vũ khí đạp xuống đất như chó con. Thành Đo Gian, từ thành vệ binh đến quan cầm quyền, đến thần miếu tế ti, quý tộc, hầu như người người đều thối nát. Nếu không cũng không để man tộc ở bên ngoài thành tùy ý cướp phá. Bên trong thành lại ra cái dạng thế này, không điều gì thoát khỏi cặp mắt châu lượng. Mấy con khỉ nhảy nhót làm trò kia giao cho Du Mượn cùng Can Ao hai người đối phó là đủ. Đợi châu bạn học đem những nạn dân trước cửa thành an bài tốt, sẽ ra tay chậm rãi thu thập một số kẻ ở trong thành. Sóng gió trước cửa thành rất nhanh được dẹp yên, có điều cũng làm nạn dân vốn trong lòng đầy do dự cùng nghi ngờ thấy có sự khác biệt. Bọn họ vốn chỉ nghe nói từ miệng thôn dân, bây giờ tận mắt thấy việc vị đặc sứ này làm, trong lòng càng có chút chờ mong cùng hy vọng. Đồng thời thủ hạ các thương nhân, quý tộc thành Đo Gian đều nhanh chóng đem sự lạ nơi cửa thành báo cáo lên trên. Tin tức một đặc sứ thế lực rất mạnh vừa tới thành Đo Gian, hơn nữa đã chế trụ người của quan cầm quyền, chỉ trong một thời gian ngắn như có cánh lan truyền khắp toàn thành. Đúng là chưa đủ loạn. Gia chủ Megan của gia tộc Megan kinh doanh đồ sắt cùng lương thực lâu đời tại Đo Gian có chút nhức đầu, ấn ấn huyệt thái dương. Vốn thành Đo Gian giờ đã rất loạn, những người làm ăn bọn họ ánh mắt đều rất chuẩn, đầu óc cũng khôn khéo, đã nhận ra tình cảnh thành Đo Gian tràn đầy mùi vị nguy hiểm. Lần này những gã man tộc đó muốn động thật sự rồi. Chỉ có E Dơn đầu lợn đó còn mải nằm ôm đống tiền vàng của mình, đối với những nguy hiểm bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy. Thời điểm này ổn định hài hòa là quan trọng. Bây giờ đột nhiên đi ra một vị đặc sứ thế mạnh, thành Đo Gian đúng là họa phúc khó lường. Cùng thời khắc đó, phía bắc thành Đo Gian, gia tộc Pho lập nghiệp bằng buôn bán lụa cùng vũ khí Silver Pho đi qua đi lại trong phòng. Mấy năm nay man tộc bên kia mua từ hắn không ít vũ khí, kết quả không nghĩ tới những người dã man này thật sự muốn làm bậy. hy vọng đừng đem phiền phức đến cho mình. Đang lúc sốt ruột, đột nhiên lại nghe nói có một vị đặc sứ tuổi trẻ mang một nhóm người trực tiếp đoạt lấy phòng ngự cửa thành. Cái này quả thực là lung tung, loạn rồi. Đo gian nơi này là càng ngày càng loạn rồi. Dừng tay. Xe ngựa xa hoa của quan cầm quyền cùng tôi tớ tách nhóm người xem náo nhiệt ra, hùng hổ hướng về cửa thành bên này chạy tới. Xe ngựa dừng lại. Quan cầm quyền e dơn mập mạp được tôi tớ trung thành dìu đỡ từ trên xe ngựa run rẩy đi xuống. Cả người áo khoác, thịt cùng bước chân rung động cuộn sóng. Thở hổn hển. Ai dám gây rối? Trong mắt không còn coi ta ra gì sao? Ánh mắt e dơn hung mãnh quét về phía hơn 20 thành vệ binh bị khống chế. Tay can vẫn bị bẻ ra sau còn vừa bị dâu mượn một quyền đánh cho thành đầu heo. Trong lòng lửa giận ngùn ngụt. Đây trần trụi là làm bẽ mặt. Đặc sứ mới tới làm càn quá mức. Quả thực không đem hắn quan cầm quyền e dơn để vào mắt. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Vậy mà chưa gặp mặt đã sử dụng sức mạnh như thế này là có ý gì? Vị đặc sứ này không phải đến tìm lợi ích, mà là đến tuyên chiến, đến giành quyền. E dơn hai tay đều có người hầu dìu đỡ, từng bước đi về phía trước. Nhiều năm ở tại vị trí quan cầm quyền khác gì vua một cõi. Nơi ở có thể làm thay đổi khí chất, nuôi dưỡng có thể làm thay đổi thể chất con người ta. E dơn đã quen nhìn các loại quan to, quý nhân cúi đầu trước mặt mình thế nên lâu ngày cũng tạo thành cho bản thân một ít phong thái áp bức. Ánh mắt thâm trầm hung mãnh khiến cho dân chúng gần đấy vốn đang xem náo nhiệt bỗng chốc yên lặng, sợ hãi cúi đầu không dám nhìn thẳng. Vừa mới rồi xem các tế ti ra tay thật sướng, bây giờ mới nhớ tới quan cầm quyền đại nhân là loại người gì, đắc tội quan cầm quyền e dơn kết cục tuyệt đối không tốt, vết xe đổ của mấy vị đặc sứ mất tích vẫn còn đó. Các ngươi là người của đặc sứ, mới tới đã khống chế thành vệ binh là có ý gì? Tội danh nhiễu loạn địa phương kẻ nào dám gánh vác? E dơn càng nói âm thanh càng lớn, cuối cùng quả thực là gào thét. Coi như bẩm báo hồng y đại chủ tế lão đây cũng không sợ, còn không thả hết thành vệ binh ra. Ngón tay thô to như củ cà rốt của hắn hướng về can ao cùng các tế ti kiến tập, có một loại khí phách của người quen được phục tùng mệnh lệnh. Nhưng rất không may, khí phách mạnh mẽ của quan cầm quyền đại nhân còn những câu hùng hồn đe dọa vừa rồi, vậy mà không có ai để ý tới. Đoàn tế ti chiến ca thậm chí còn thoải mái cười đùa, trước mắt vài cái, vẻ mặt cười nhạo, trừ mệnh lệnh của đội trưởng A Thơ còn không thiên vương lão tử xuất hiện đối với bọn họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. So về ngạo khí, ai có thể so ngạo khí được với đoàn tế ti chiến ca do một tay A Thơ huấn luyện, trải qua thế giới ngầm yêu thù. Chiến thắng đoàn tế ti chiến ca của thành kỵ sĩ, xứng đáng danh hiệu đoàn tế ti chiến ca ưu tú nhất các tỉnh phía Nam. Phản rồi, làm phản rồi. Mấy năm nay e dơn ở thành Đo Gian một tay che trời, sớm đã quên cảm giác bị người khác coi thường. Trước mắt những kẻ này rõ ràng chỉ là tế ti kiến tập, hơn nữa trang phục, cao thấp mập ốm, chủng tộc tất cả đều khác nhau, không có nét nào giống lực lượng chính quy. Vậy mà ánh mắt lại dám xem thường lão. Trong những ánh mắt đó lộ ra loại miệt thị sâu đậm làm tổn thương lòng tự tôn của e dơn. Người đâu, mau đến đây, đem những tế ti kiến tập này bắt hết cho ta. Lão sẽ xem xét bẩm báo lên trên những thứ vô lý này. E dơn nổi giận thật rồi. Hắn tự nhận bản thân có thể nhẫn, không có ngay từ đầu đã hùng hổ xuất hiện. Thế nhưng vị đặc sứ còn chưa gặp mặt kia lại khinh người quá đáng. Lúc này cũng không thèm hỏi đến lai lịch vị đặc sứ kia. Chỉ muốn đem cái đám khốn kiếp dám đánh phủ đầu mình ra chém đầu thì uy hết. Cho dù náo động đến phía trên nhưng với sức mạnh của e dơn, thậm chí ngay cả hồng y đại chủ tế mãnh hổ hàng năm cũng thu được không ít lợi lộc từ e dơn. Phía trên đã có người che chở thì sợ cái gì? Kẻ bị e dơn giết hẳn chỉ là con tôm nhỏ, không được hai hệ thống quan cầm quyền cùng thần miếu coi trọng mới bị phái đến cái thành nơi biên giới đầy gian khổ cùng nguy hiểm này. Bất quá e dơn chịu một chút của trách, mấy năm nay đối với cấp trên ở cả hai hệ hắn đều lo lót đầy đủ cho nên nơi này dù đã xảy ra hai lần đặc sứ bị man tộc cướp giết, phía trên một phen phẫn nộ nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Một mặt hắn lo lót chuẩn bị đủ nhiều, mặt khác chữ e dơn ra thật sự không có người nào khá hơn để phái tới. tính ra Ezern làm việc cũng không tồi, không để xảy ra chuyện gì lớn, lợi ích đầy đủ cũng làm cho người phía trên rất hài lòng. Mắt thấy quan cầm quyền Ezern mang theo người cùng tế ti đoàn của Arthur bên này bạt kiếm dương cung xung đột sắp bùng nổ, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu, các vị đừng kích động, dùng lời tử tế nói đã. Xe ngựa đủng đỉnh của thần miếu, chủ tế đại nhân Manơ Câu rốt cục đến rồi. Một lều lớn màu tuyết trên đỉnh núi cách thành Đo Gian 30 dặm, tại vị trí này từ trên cao nhìn xuống có thể thấy thành Đo Gian. Hơn nữa là vị trí trấn giữ thông đạo nối liền với hai thành khác, có thể nói đã cắt đứt con đường trao đổi thông tin chủ yếu của thành Đo Gian với bên ngoài. Trong lều tướng phủ, Đâu Ria tay trái để sau lưng, dùng ngón tay phải móc lên vòng đồng phía đỉnh lều, chỉ dùng sức mạnh hai ngón tay kéo thân thể mình lên chỗ cao nhất. Mái tóc vàng ngang bướng cùng màu trắng của lều trướng càng nổi bật, hắn còn có thể dùng sức mạnh của eo đem hai chân giơ lên 90 độ. Hiện ra rõ ràng hình dáng gợi cảm của cơ bụng. Dưới trướng trên tấm chăn lông, hai thiếu nữ tộc Gia Bớt có chút kinh sợ nhìn người đàn ông này. Mặc dù là người đã cướp mình đi nhưng không thể phủ nhận hắn có sức hấp dẫn không thể ngăn cản, hơn nữa còn tràn ngập sức mạnh. Nhìn đường nét dương cương, bắp thịt cuồn cuộn của hắn, nghe hắn nhịp hô hấp đều đều, cảm thụ được sóng nhiệt phát ra từ cơ thể đó, hai thiếu nữ không khỏi nhớ tới tối qua vị đại nhân này phong lưu cùng mạnh mẽ, ngượng ngùng cúi đầu, trong sóng mắt lấp lánh ánh sáng phức tạp. Đại nhân, hầu cận ngoài trướng Đông Minh thấp giọng nói, đội trưởng Cu Phu cầu kiến. 999, hô, Đâu Ria nhẹ nhàng rơi xuống, lắc lắc mái tóc vàng ướt sũng, để cho hắn tiến vào. Hai thiếu nữ tộc thỏ đứng lên, cầm khăn ướt dịu dàng lau bắp thịt được một tầng mỏng mồ hôi đánh bóng của dũng sĩ đệ nhất Thảo Nguyên. Đâu Ria đại nhân, Cu Phu là đội trưởng thân binh của Đâu Ria, cũng là tộc Lai Ơn rất được tín nhiệm. Cả người hắn là một màu vàng kim, thân hình nhìn so với Đâu Ria còn to lớn hơn. Mới đi vào, Cu Phu liền hướng Đâu Ria quỳ xuống thi lễ. Nói mấy lần rồi, ở trước mặt ta không cần đa lễ. Đâu Ria đang hưởng thụ phục vụ của thiếu nữ tộc thỏ, tay phải gạt mái tóc vàng của mình, không chút để ý. Không, trên dưới có tôn ti, lễ không thể bỏ. Cu Phu kiên trì hành lễ xong, lúc này mới đứng lên hướng Đâu Ria báo cáo tình hình. Hai thiếu nữ thỏ vội vàng lui xuống. Các nàng dường như loáng thoáng nghe thấy Cu Phu đội trưởng nói, người của Kham Bát tự mình hướng Đo Gian đi rồi, không biết có phải. Phía sau nghe không rõ, hai thiếu nữ thỏ đụng phải cái nhìn chằm chằm của thân vệ binh Đông Minh kinh hoàng rời khỏi. Thành Đo Gian, làm thần miếu chủ tế, Ma Nơ Câu tự nhận là chính mình là một bức tượng vẽ không tồi. Bình thường ngó đông, ngó tây một chút, đem mọi việc xuê xoa qua ngày đã tốt lắm rồi. Có gì tử tế nói chuyện, chúng ta đều là tế ti. Hụ, tại hạ Ma Nơ Câu là chủ tế thành Đo Gian. Các ngươi mời đặc sứ đi ra nói chuyện được không? Lúc này trong lòng Ma Nơ Câu không khỏi thắc mắc. Thế lực của đặc sứ quả không nhỏ. Chỉ xem những người đi theo đã có tới 50, 60 tế ti. Chưa kể một tế ti xinh đẹp tộc Cát và một người đẹp tộc Lai Ơn bên cạnh. Thêm vào mấy gã thủ hạ to con rất mạnh mẽ không dễ chọc nữa. Nếu như không biết thật cho rằng đó là công tử trong gia tộc lớn nào đó. Nếu không làm sao có sức mạnh lớn như vậy. Bất quá, bình thường người của các gia tộc lớn sẽ không đến loại địa phương chim không yểm này a. Càng khó hiểu hơn khi vị đặc sứ này đến thành Đo Gian, chuyện đầu tiên chính là đối chọi cùng quan cầm quyền đại nhân. Đúng là, làm gì ngốc như vậy cùng quan cầm quyền đối chọi. Tại địa phương như Đo Gian này, mọi người nhịn một chút không phải đều tốt đẹp sao? Còn đang không ngừng tiếp nhận nạn dân mới vẫn chen lấn ở trước cửa thành tiến vào. Các tế ti chiến ca đối với thần miếu tế ti Ma Nơ Câu cùng thuộc hạ cũng không có quá nhiều thiện cảm. Bà nội Bê đem thành Đo Gian làm trở nên như vậy. Bị man tộc đánh tới nhà rồi mà vẫn không biết bảo vệ dân chúng. Không biết phản kháng. Tế ti loại này toàn là loại trứng ngốc hết sao? Ma Nơ Câu sắc mặt nhăn nhó. Nói hồi lâu rồi vẫn không có người đáp lại hắn. Nói vô ích a.